Vân Sắc, chương 2, góc truyện audio.com. Tuto Kei châm một điếu thuốc, hơi khói bảng lảng quanh miệng cô, nheo mắt nhìn Diệp Vân Sắc đang chăm chú lái xe, hỏi: "Thần Bắc nói cậu không hút thuốc và không chịu được mùi thuốc là do phổi không tốt, có chuyện này sao?" Cậu mỉm cười trả lời: "Đều tại tật xấu hồi trước, vài năm nay cũng thành quen. Thảo nào cách chị gần vậy mà chả thấy cậu nhăn nhó gì." Lại rít một hơi, quay đầu đi, gương mặt rọi trên kính xe, nhà cửa băng qua vùn vụt trong tầm mắt tựa như nền màu lót, còn khuôn mặt xinh đẹp của cô chính là bức tranh, cách trang điểm đẩy che được tuổi tác, kiểu tóc tinh xảo. Mọi thứ trước mắt cô bỗng chốc trở nên đáng ghét vô vàn, thế là cô thở mạnh ra một hơi thuốc. "Sao thế chị Tuto?" Diệp Vân Sắc hỏi. "Không sao," Tuto lạnh lùng nói, "đời người thực ra cũng chỉ là một câu chuyện, trước cứ nghĩ có những chuyện không thể nào chịu nổi, không thể nào làm nổi, thế nhưng đến khi có chuyện thật thì gì cũng chịu được, gì cũng làm được. Bất giác chẳng còn gì là kỳ lạ nữa. Đúng không, Tiểu Diệp?" Cậu cười, "Đúng, chắc cậu nghĩ chị không nên kéo cậu đi phải không?" Tuto đổi sang một ngữ điệu khác, "Chắc cậu vẫn đang nghĩ phải dùng cách nào để khuyên ân thần Bắc đừng đụng vào thằng bé đó, phải không?" Cậu không chối, chỉ cười. "Chị Tuto luôn hiểu em, nhưng cậu lại không hiểu mấy về thần Bắc. Nhiều năm qua, những gì y coi trọng đều phải đạt bằng được, điều này hẳn cậu biết rõ, mắc sao vẫn cố làm mấy việc ngốc nghếch chẳng có kết quả như thế." Cậu điều khiển vận tốc dễ dàng vượt qua chiếc Hyundai đi đằng trước, điềm đạm nói. "Đứa bé ấy mới có 17 tuổi, họ hàng thân thích ở San Francisco đều đã chết hết, không còn cách để về nước cho nên mới vào đêm tuyết." "Xì, mô típ cũ mềm, cứu vớt và báo đáp, tình cảm sâu đậm gớm." Tuto nhả lời châm chọc, "Chị cá giờ nó còn đang lăn lộn trên giường với thần Bắc đấy, cậu ở lại đó mà làm gì?" "Vậy nên em đang đưa chị Tuto về đây." Cậu cười, "Ừ thôi, giờ chị lại không muốn về nữa. Muốn đi uống rượu." Cô nghiêng mặt lại, mặt mày nghiêm túc, "Cậu đi uống cùng chị." Cậu hơi khó xử, "Không hay lắm đâu, anh thần dặn em chờ chị về tận nhà, nếu lòng vòng qua những nơi khác anh ấy sẽ lo lắng cho chị. Và cả lão gia nữa." Tuto lầm lì ngắt lời. "Đừng nói mấy lời vô nghĩa, họ có quan tâm hay không chị làm sao mà biết. Nếu cậu không chịu đi với chị đè cậu trên xe luôn." Đoạn dướn người áp vào Diệp Vân Sắc, cậu đành cười khổ, "Đừng quậy nữa chị Tuto, em không uống được rượu không phải chị không biết. Thế này đi, nếu chị không muốn về, em chờ chị đi uống trà được không? Có một quán chuyên trà Trung Quốc khá ngon." Biết mình chọc trúng nọc Diệp Vân Sắc, trên mặt Tuto lộ ra vẻ đắc ý. "Ok," cô cười, "nhưng cậu mời chị đấy nhé. Tiền trong ví chị chơi đánh bài hết sạch rồi, lần sau gặp chị trả." "Vâng, mời thì mời, miễn chị đừng gọi đồ đắt quá là được." Cậu cười, đánh tay lái, lốp xe rít lên âm thanh ma sát nho nhỏ, bứt mình lao đi trong đêm. Ân thần Bắc lật mình Lương Nhiễm lại cố gắng giảm bớt sức nặng cơ thể mình đè trên người thiếu niên. Lương Nhiễm gắt gao leo bám lấy y, giữa cơn đau đớn gặm nhấm, hơi hơi rên rỉ. Y trông thấy mái tóc ướt nhẹp của nó, móng mắt loạn mê của nó, lòng dạ bất giác rúng động, buột miệng mà gọi. "Tiểu Diệp." Thế nhưng chữ "Diệp" cuối câu lại nhẹ hết sức, Lương Nhiễm chỉ mang máng như là y đang an ủi, liền khe khẽ đáp trả ậm ừ, "Góc truyện audio.com." Tuto Kei ngồi trong quán trà phong cách Trung Hoa, từng hớp nuốt thứ nước trà đắng chát, bồng bềnh lá trà xanh xanh xuống dạ dày. Thực lòng mà nói cô chẳng thích thú gì với cái món này, mếu máo nhìn Diệp Vân Sắc lại thấy cậu buông mi, vẻ mặt an nhiên, nụ cười bên môi cũng không còn công thức như thường ngày. Nhạc cụ dân tộc trong quán sướng lên âm thanh lách cách tùng tùng réo rắt dịu dàng và uyển chuyển, nhưng người Nhật Bản lớn lên từ nhỏ nơi Tây Phương như cô, phải nghe thứ âm nhạc ea này thật chẳng khác nào bị tra tấn, cô thà đi nghe R&B và nhạc heavy metal đường phố còn hơn. Cắn răng cố nhịn, lại nhịn, rốt cuộc hết nhịn nổi, cô mắng. "Họ Diệp kia, bao giờ cậu mới định về cho tôi nhờ?" Cậu mở to mắt lấy làm khó hiểu. "Chị Tuto, câu họ Diệp kia của chị là kiểu nói cửa miệng của người Trung đó. Anh thần dạy chị câu ấy sao? Thôi ngay, tôi kêu cậu mời tôi uống rượu, cậu cố tình tấp vô đây giỡn mặt tôi hừ." "Chị Tuto, oan em quá." Cậu nhấp trà thiết quan âm. Một theo động tác cậu, phần tóc mái dày nhẹ nhàng rũ qua vầng trán hiền hậu, giọng nói thấm đượm nỗi niềm nhớ nhung. "Chị Tuto, nơi này với chị có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng với em, nó lại đậm hương vị quê nhà khiến em lưu luyến. Đây là bàn trúc, đồ trà sứ kia là câu đối. Chị nghe âm nhạc nơi đây, có thấy nó giống âm thanh tự nhiên đến từ bầu trời không, vừa có tiếng mây trôi, vừa có tiếng nước chảy." Tuto chớp mắt nhìn đăm đắm gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cậu, cơn phiền muộn trong lòng dần dịu đi thành sự thinh lặng. "Bộ pha trà ở đây nung từ đất sét, em ngửi thấy mùi của nó thật giống như vẫn còn đang ở Trung Quốc. Hễ buồn rầu em đều thích đến đây, mọi người ai nấy cũng nói tiếng Trung, ngoại trừ tiếp đãi chào hỏi khách còn lại giao tiếp đều bằng tiếng Trung Quốc. Cậu cười mỉm, thân thiết biết bao, Tô Tô lặng lẽ thở dài. Tiểu Diệp chị không ngờ thì ra cậu cũng có thứ để thích. Cậu cười nhẹ, em cũng là con người, đương nhiên phải có thứ để thích chứ. Vậy cậu phải coi chừng, Tô Tô đanh mặt lạnh nhạt mà rằng, những gì cậu nâng niu thường dễ trở thành điểm chí mạng của chính cậu. Thần Bắc vốn là người hay nắm thóp điểm yếu của người khác trong lòng bàn tay. Nhỡ có một ngày cậu đổi lòng với y, nhược điểm mà y nắm được thừa đủ đẩy cậu vào đường chết. Bàn tay bưng chén của cậu lửng lơ giữa chừng, rồi cách lát sau, cậu ngước lên, trao cho Tô Tô một nụ cười điềm đạm. Thôi, cũng trễ rồi, chị nên về thôi. Cô vớ lấy túi sách tay kia thì ôm chặt cậu, giọng ra chiều uể oải. Chân chị tê quá Tiểu Diệp, đỡ chị đi. Cậu buồn cười nhìn cô, gật đầu. Thế phải chờ em giải quyết nốt một việc nhỏ rồi về đỡ chị. Cậu gỡ tay cô ra, bước đến ghế ngồi bàn trước. Bàn đó đang ngồi hai người hoa trẻ tuổi, gọi một bình trà và hai món bánh khác nhau, xem quần áo vẻ như cũng thuộc dạng có thân phận. Diệp Vân sắp đi tới bàn họ, ngón tay gõ xuống mặt bàn. Xin lỗi, quấy rầy hai anh. Cậu khách khí mở lời. Một người đang ngồi ngẩng lên nhìn cậu. Có chuyện gì thế thưa cậu? Cậu mỉm cười, phiền anh đưa chiếc máy ảnh bỏ túi của anh cho tôi, được không? Người nọ biến sắc, tôi không hiểu cậu nói gì hết. Máy ảnh nào cơ, giọng nói cậu vẫn vô cùng khách sáo, không hề biến chuyển. Đừng giấu giếm nữa thì hay hơn, tôi không muốn ra tay với hai vị, chỉ cần hai vị đưa máy ảnh cho tôi. Hay, người còn lại nện tay cái thình xuống mặt bàn, sẵn giọng. Góc chuyện audio.com, phục vụ đâu, ra tính tiền, chả biết ở đâu tự dưng nhảy ra cái đứa cố ý sinh sự thế này. Hắn nhấc cặp toan đi cậu liền giương tay trái, chắn trước người hắn. Nếu hai vị cứ khăng khăng không nhận tôi đây đành vô lễ. Cậu khẽ khàng nâng tay, mà ngay khi mọi người còn chưa kịp thấy rõ động tác của cậu, cậu đã thu tay về, và rồi chậm rãi mở lòng bàn tay. Nằm gọn ghẽ bên trong là một chiếc máy quay bỏ túi hình cột tháp, cậu quay sang người đang vã mồ hôi như tắm, vẫn cười hiền dịu. Cái của anh có đưa đây nốt không? Tôi, cậu, người nọ bị cậu dồn ép cho líu lưỡi, tay cậu lại chậm chậm vươn ra. Lần này không còn là hành động như chớp giật mà là tựa một thước phim quay chậm từng chút kiếm tìm ở phần hông của người kia. Tay cậu đẹp đến nỗi không còn văn vẻ mà tả thấu, người nọ kinh ngạc nhìn chăm chú nó mãi, chỉ cảm thấy một dòng lửa nóng đang tập trung tại nơi bàn tay kia chạm đến, thoáng chốc đã khô nóng đến cùng cực thế nhưng ngón tay cậu đã dừng lại, rút một chiếc máy quay bỏ túi khỏi vị trí khóa quần hắn. Xong, cậu phủi phủi tay, hai chiếc máy quay biến mất tiêu khỏi tay cậu. Trở về bên Tô Tô, đáy mắt cậu le lói ý cười vì vừa đùa vui được một trận. Mánh lưới này từ năm 15 tuổi tôi đã tập nhuần nhuyễn. Nhớ, sau này đừng theo dõi chúng tôi nữa. Vừa nói, vừa sánh vai cùng Tô Tô Kei ra khỏi quán. Khi cây xì gà của ân thần Bắc đã cháy cụt một nửa, nơi huyền quan mới bắt gặp bóng dáng Diệp Vân Sắc. Áo khoác cậu vắt trên tay, hai vai còn đọng tuyết. Cậu phủi chúng xuống, chớm ngoái đầu, liền giật mình vì không ngờ rằng ân thần Bắc hẳn còn ngồi ở phòng khách bèn hỏi. Anh thần chưa ngủ à, tại sao đi đến giờ này mới về? Ân thần Bắc cho mày chất vấn. Chị Tô Tô muốn uống trà, em đưa chị ấy đi. Cậu vào phòng khách lấy hai chiếc máy quay trong túi áo ra đặt xuống bàn, cười nhẹ. Trên đường đụng phải hai con ruồi, bị em lục được thứ này. Hai chiếc máy quay lắp ráp vô cùng kỳ công. Ân thần Bắc chỉ nhìn lướt thản nhiên nói. Em vẫn tinh lắm, còn gì thì để mai xem sau, giờ đi ngủ đi. Vâng, cậu gật đầu, xoay người đi về phòng mình. Ân thần Bắc gọi giật đằng sau cậu. Tiểu Diệp, cậu dừng chân. Ân thần Bắc rút điếu thuốc chỉ lên lầu. Lên trên ngủ, tấm lưng đang thẳng tắp của cậu bỗng chốc cứng đờ, không một động tĩnh. Ân thần Bắc đứng dậy, xỏ dép lệt xệt lên gác. Em đi tắm trước hay lên lầu chờ anh? Anh biết em mệt, không tắm cũng chẳng hề chi, anh cũng không chê em. Hơi thở, còn chưa phân tán hẳn, hãy còn lẩn vẩn trong bầu không khí. Thảm trải nhàu nhĩ và bức rèm xõa nửa đã mập mờ tái hiện lại khung cảnh bốc lửa mới xảy ra ban nãy. Diệp Vân Sắc cắn môi, lắp bắp nói. Anh thần, Lương Nhiễm đâu rồi? Nó, ý cậu hỏi rằng nó còn chưa thỏa mãn anh ư, nhưng lời này dẫu thế nào cũng không sao thốt ra khỏi miệng. Ân thần Bắc ngoảnh lại nhìn cậu, mắc cười. Chớ nói em nghĩ chỉ một con chim non đã đủ thỏa mãn anh rồi nhé. Cậu càng cắn chặt răng, cúi gằm đầu, gồng mình tránh để ân thần Bắc phát hiện nội tâm mình đang giãy giụa. Ân thần Bắc đã thong thả lên lầu trước, bỏ lại cậu đứng trơ trọi trong phòng khách suốt một lúc lâu, sau rồi mới nhắm mắt ì ạch lên lầu theo. Ân thần Bắc quả nhiên đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ chờ cậu, vạt áo phanh ra, phơi bầy bắp đùi rắn giỏi săn chắc.